Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Còn có cái gì muốn báo ân nhân? Một lên soát. Lão công, ngươi tại sao lại tại làm những sự tình này? Mau thả xuống, ta tới làm là được rồi. Một cái vóc người kiều tiểu nữ nhân từ nhà trệt bên trong đi tới. Nàng đầy mặt gian nan vất vả, thô ráp thiếu khuyết bảo dưỡng làn da, có vẻ hơi già trước tuổi, nhưng là từ bộ mặt nhu hòa hình dáng bên trong, vẫn có thể nhìn ra đi qua hẳn là một cái phong thái yểu điệu mỹ nhân. Hiện tại niên kỷ hẳn là cũng không lớn lắm, không có việc gì, ta cũng không thể tổng nhàn rỗi, những năm này để ngươi đi theo ta chịu khổ, nói cái gì đó. Ta trước kia còn không phải cùng ngươi hưởng qua thời gian dài như vậy phúc. Sớm biết đủ, chỉ là người tốt không có hảo báo. Lão thiên để ngươi gãy mất hai cái đùi. Nữ nhân kia nói xong trong mắt lại chảy xuống nước mắt. Ngoài viện Phương Ninh nhìn xem một màn này, trầm mặc không nói. Hiện tại động thủ, hệ thống nhắc nhở hắn. Chờ một chút, vừa rồi gọi nhanh lên động thủ là ngươi. Hiện tại lại muốn tiếp các loại, nhân loại các ngươi thật là phiền phức, hệ thống đại gia rất không hài lòng. Bớt nói nhảm, Phương Ninh cái này bình thường ít cùng ngoại nhân tiếp xúc đại trạch nam. Lúc này thấy trong mắt cũng có chút nước mắt, bên trong có phải hay không là ngươi thất lạc nhiều năm cha mẹ ruột. Hệ thống đại gia há mồm liền ra, vô nghĩa, ta năm nay 28. Cái kia nữ rõ ràng cũng liền 40 không đến, Phương Ninh nhất thời im lặng. Lúc này trong sân nam nữ lại nói đến, nam tử kia nói, làm sao không phải người tốt có hảo báo, đây không phải lão thiên đến cùng vẫn là để ta còn sống a? Liền là liên lụy ngươi, không có việc gì, chúng ta tiền tích lũy đến không sai biệt lắm, các loại chưa tới năm. Liền đi bệnh viện lớn cho ngươi cất vào miệng tốt nhất chi giả. Đến lúc đó ngươi liền có thể lại đứng lên, nam tử kia bắt đầu vui mừng. Về sau sắc mặt lại ngưng trọng xuống tới, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Những năm này tích lũy những số tiền kia không phải đều lần lượt lại bồi cho những người kia đến. Sao? Nữ nhân cúi đầu không muốn nói. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Có phải hay không cõng ta làm những sự tình kia? Ngươi nếu là làm, ta thà rằng đập đầu chết. Nam tử đẩy lên xe lăn liền đi ra phía ngoài. Ngươi loạn suy nghĩ gì? Nữ nhân kéo lại xe lăn. Ta không có nói cho ngươi, là sợ ngươi lại đem tiền trả lại trở về. Những năm này, một mực có một người mỗi tháng gửi tới một khoản tiền. Bắt đầu ít về sau nhiều. Gần nhất càng là đột nhiên nhiều rất nhiều. Ta thanh nên bồi thường tiền cùng lợi tức đều trả sạch. Còn lại vậy đủ ngươi giả vờ chi, người kia là ai? Ta không nhớ rõ ta triệu mỗ người ra chuyện này về sau. Còn có cái gì bằng hữu thân thích hội nhớ ta, nam tử căn bản không tin. Người kia lưu qua một cái tin tức, nói là ngươi trước kia giúp đỡ qua một học sinh. Nam tử trên mặt tựa hồ lâm vào cái nào đó xa xưa hồi ức. Sau đó tự giễu lắc đầu. Năm đó ta nhớ được nhất thời thiện tâm. Tiền cũng tới phải cho dễ. Tham gia qua một cái giúp học tập hạng mục. Liền giúp đỡ qua 5 người. Nhưng giúp đỡ trong lúc đó, 5 người này chưa từng có đánh cho ta qua một lần điện thoại. Phát qua một cái tin nhắn. Thẳng đến ta xảy ra chuyện sau ngừng giúp đỡ. Trong đó mới có một người gọi điện thoại tới cho ta. Ngươi biết hắn nói cái gì à? Kiều tiểu nữ nhân lắc đầu không nói. Hắn liền nói một câu nói. Không phải đã nói giúp đỡ đến tốt nghiệp đại học à? Ngươi bây giờ nói cho ta biết. Là ta một cái trước kia giúp đỡ qua học sinh những năm này một mực gửi tới tiền. Ta sẽ tin. Nam tử lắc đầu. Hắn mới vừa nói người tốt hảo báo. Bất quá là an ủi thê tử thôi. Xảy ra chuyện sau những năm này tình người ấm lạnh sớm bảo hắn không có ý nghĩ này. Dù sao hắn cũng chỉ là cái có nhất định thiện tâm người bình thường. Mà không phải có thể nghĩ thoáng hết thảy Bồ Tát. Nữ nhân gấp, trở về phòng bên trong lật ra một chương có chút cổ xưa bưu thiếp. Phía trên một người trẻ tuổi mặt, chỉ có một câu, ta công tác. Nam tử cầm qua bưu thiếp, xem xét gương mặt kia, bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, nhớ tới một kiện rất xa sự tình. Thế nào lại là hắn? Làm sao có thể là hắn? Đây chẳng qua là một kiện quần áo khoác a, vẫn là ta mặc cũ. Hắn ký ức trở lại một cái xa xôi đi qua. Lúc ấy hắn còn rất trẻ, vừa mệt vừa đói, chính mở ra đại xe hàng tại một đầu lạ lẫm trên đường dừng lại. Muốn tại phụ cận tìm tiện nghi nhà khách nghỉ ngơi một chút. Đó cũng là một cái nhanh bắt đầu mùa đông quý. Hắn tại ven đường nhìn thấy một cái đuổi đi học học sinh trung học. Hắn gọi lại đối phương hỏi đường. Đối phương rất kiên nhẫn cho hắn vạch phụ cận nơi nào có không hố người lợi ích thực tế nhà khách. Hắn nhìn đối phương chỉ mặc rất mỏng áo mỏng, liền hỏi vài câu có lạnh hay không. Sau đó tiện tay đem một kiện trong phòng điều khiển để đó quần áo khoác đưa cho đối phương. Đối phương chỉ là do dự một chút, không có làm sao chối từ. Sau khi nhận lấy cảm tạ hắn, lại hỏi qua tên hắn liền đi. Chỉ là trước khi đi tựa hồ lại xem thêm hắn bảng số xe vài lần. Bây giờ nhìn nhìn, gương mặt này ngoại trừ thành thục một chút, cùng năm đó người học sinh kia hình dáng cơ hồ như đúc như thế. Hắn đương nhiên không biết, đó là Phương Ninh lần thứ nhất qua một cái không nhận rét lạnh mùa đông. Tốt, a, ta hiểu được, có lẽ là người ta hiện tại phát thông suốt, nhìn tới vẫn là không sai. Người tốt nguyên lai thật sẽ có tốt. Nam tử kia không có cảm thán xong, cả người liền hướng về sau tới gần. Lão công, nữ nhân kia vừa hô lên một tiếng, cả người đồng thời ngã xuống. Dựa vào, ngươi tại sao lại không nghe ta? Phương Ninh thấy chính nhập hí lúc, hệ thống đại gia xuất thủ lần nữa, lại để cho bọn hắn nói nhăng nói cuội nói không xong. Nhịn đến hừng đông vậy không động được tay, tranh thủ thời gian xong việc, còn muốn tiếp tục đi cày quái. Được chứ, êm đẹp một trận phiến tình vở kịch để không phải người hệ thống đại gia cho cứng nhắc đánh gãy. Phương Ninh vừa mới thật không dễ dàng dựng dụng ra tới cảm động cảm xúc một cái hoàn toàn. Không có, lập tức chỉ có thể mắt trợn trắng. Chỉ cần dính đến hiệu suất, a thời gian loại hình, hệ thống đại gia cho tới bây giờ đều là rất keo kiệt. Nó cũng không phải người, mới không hội chân chính lý giải người tình cảm. Hắn đành phải nhìn xem hệ thống đại gia cho nam tử kia lấy máu. Làm giả chi, sau đó lắp đặt, thế là xong à? Phương Ninh thấy ngây người, cả cái sự tình từ bắt đầu đến hoàn thành không đến một giờ. Tốc độ này cũng không tránh khỏi có chút quá nhanh. Không hội không đáng tin cậy a. Đương nhiên không có vấn đề. Ta thế nhưng là tiêu hao tướng khi chân khí cùng điểm rèn luyện mới giúp ngươi hoàn thành. Chân khí còn chưa tính, điểm rèn luyện tiêu hao cũng không nhỏ. Đây chính là hoàn toàn tương đương đánh không công. Ta còn không biết được nhiều soát mấy ngày quái tài có thể bổ. Hệ thống đại gia nói còn chưa dứt lời, đột nhiên liền ngây dại. Mà Phương Ninh sau đó cũng biết nó vì sao hội ngây người. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ hoàn thành chấp niệm, một áo tri ân. Phát động đặc biệt duy nhất hiệp nghĩa thành tựu, tích thủy tri ân. Dũng tuyển tương báo, hệ thống sớm mở ra chính khí mô đun. Trước mắt đạt được một cái ban đầu chính khí rãnh. Mỗi 50 cấp lại thu hoạch được một cái. Hệ thống thu hoạch được vĩnh cửu tăng thêm hiệu quả. Phát động chiêu thức lúc như là đồng thời lựa chọn tiêu hao chính khí rãnh. Uy lực đem lên cao 100%, có thể cùng nộ khí rãnh đồng thời điệp ra sử dụng. Phương Ninh còn không có hỏi thăm đây là có chuyện gì. Liền bị hai bút hệ thống vội vàng đặt câu hỏi. Ký chủ, người tranh thủ thời gian lại suy nghĩ thật kỹ. Có phải hay không tại chỗ nào còn có gì cần báo ân người? Chúng ta đêm nay cùng nhau soát, vô nghĩa, chỗ nào còn sẽ còn có, cái khác đều chẳng qua là bình thường lui tới thôi. Phương Ninh tức giận trả lời. Hắn trước kia sẽ làm ra loại này tại thường nhân xem ra không có khả năng sự tình đến. Đem mình mỗi nhân viên làm theo tháng tương đương một bộ điểm đều gửi cho thụ tai họa một lần lâm. Vào tuyệt cảnh đã từng ân nhân, đến một lần hắn khuyết điểm một đống lớn, nhưng từ nhỏ kinh lịch, cho hắn biết có ơn tất báo đạo lý. Thứ hai liền là tại hắn thiếu yêu niên kỷ, có người vừa lúc xuất hiện cho một điểm, theo kinh nghiệm cuộc sống liền sẽ có vẻ đầy đủ chân quý. Sẽ gấp bội phóng đại loại này báo ân tâm lý. Đúng, người như thế chấn động, cái này thành tựu có lợi hại gì? Ngoặc kép, người chỉ cần biết rằng dưới tình huống bình thường, chính khí mô đun mở ra điều kiện muốn trước tích lũy thanh danh mở ra hiệp danh mô đun. Cũng lại trở thành danh chấn thiên hạ đại hiệp, sau đó là hệ thống thăng cấp đến 50 cấp phía trên. Người liền biết hiện tại liền có thể dùng chính khí giá trị. Hội có bao nhiêu lợi hại, lại càng không cần phải nói còn bổ sung có tăng gấp bội hiệu quả. Chỉ là chính khí giá trị cùng điểm nộ khí khác biệt. Không phải tốt như vậy thu hoạch được, chỉ có hành hiệp trượng nghĩa mới có thể thu được lấy. Thu hoạch cũng rất ít, cùng điểm rèn luyện khác biệt. Cái này chính khí giá trị thu hoạch bao nhiêu? Muốn nhìn đối phương tội ác trình độ, mà không phải thực lực cao thấp. Phương Ninh vừa nghe liền hiểu, cái này chính khí giá trị liền là rất nghiêu một vật. Ngay cả hệ thống đại gia đều có thể trấn trụ đồ vật. Xem ra cái kia đã từng ân nhân nói không sai. Người tốt hảo báo, mình nếu là vô tình người, vậy không có khả năng sớm mở ra yêu cầu này cực cao mô đun. Chơi game cổ đều biết level 10 có được level 50 năng lực là khái niệm gì. Hắn còn hiểu hơn đến lại mảnh điểm. Nếu là căn cứ nhắc nhở, người phát động áo nghĩa kỹ năng, đã dùng chính khí rãnh, lại dùng nộ khí rãnh, uy lực hội lên cao tới trình độ nào? Ngoặc kép, đó cũng không phải là đơn giản uy lực lên cao tính toán. Như thế nói cho ngươi. Chỉ cần bị sử dụng chính khí võ công đánh trúng, đối phương nếu là lòng mang một điểm ý niệm tà ác, liền lại nhận tiếp tục tổn thương, thẳng đến cái kia chút chính khí hao tổn hoàn tất, nếu là tà mị quỷ quái những này trời sinh tà khí đổ vật. Thực lực hơi yếu, liền là trực tiếp phát động tất sát, không tồn tại còn có cái gì mức thương tổn phán đoán. Thực lực cực mạnh quỷ quái. Vậy hội lâm vào bền bỉ suy yếu trạng thái, hiện tại lại có gấp bội công kích kèm theo hiệu quả. Một chút càng mạnh quỷ quái như không có cái gì đặc thù phòng ngự thủ đoạn. Vậy hội phát động trực tiếp tất sát, hệ thống đại gia trả lời rất cho lực. Phương Ninh đồng học một mực sợ nhất cái này chút quỷ quái quái đồ vật. Nhất là bây giờ bọn chúng còn vừa mới chân thực xuất hiện qua. Cũng may hệ thống lại thêm một cái đặc biệt nhằm vào bọn chúng năng lực. Để hắn cảm giác an toàn tăng lên không ít. Trời cũng càng thêm an tâm. Hắn nhớ tới vừa rồi hệ thống tra hỏi. Thuận miệng hỏi, ngươi không phải có thể từ ta trong trí nhớ thu hoạch tri thức à? Làm sao ngươi không biết ta chuyện này? Ngoặc kép, đương nhiên không biết, ngươi mỗi ngày suy nghĩ ngàn vạn, ký ức. Vậy là vô cùng phức tạp đồ vật. Ta chỉ nhìn tầng ngoài cùng một điểm thưởng thức đồ vật. Lật nhiều sợ đem ngươi làm điên. Hệ thống đại gia rất mau trở lại đáp. Cũng làm cho Phương Ninh thoáng an tâm. Hắn trước kia còn sợ mình cái kia chút một chút tai nạn xấu hổ bị gia hỏa này lật ra đến. Hiện tại ngược lại là không cần lo lắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.